Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5126, không biết sinh vật 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước ao chung, kia bạc ma sứ không biết cảm ứng được cái gì, trở nên táo bạo. Đột nhiên, nó loạng choạng khổng lồ ở trong không khí phù du thân thể, trộn lẫn toàn bộ thiên trì nước ao kích động. Sóng gió mãnh liệt vừa rồi Tần Lĩnh phí thật lớn kính, mới bắt được thiên cá, cỏ cỏ nhảy lên. Số chi không rõ thiên cá nhảy lên chỉ mặt, phụt, một tiếng, bạc ma sứ ngửa đầu, bắn ra một đạo hàn khí. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, thiên trì vì trung tâm, nước ao mặt ngoài bắt đầu kết băng, tiếp theo, tràn ra đến trên bờ, phương thảo cũng kết một tầng hơi mỏng băng xương, như cũ vẫn luôn kéo dài, trải ra đến che ở bọn họ trước mặt cự thạch thượng. Hảo lãnh, cách thật xa khoảng cách, tránh ở cự thạch sau đoàn người, đều có thể rõ ràng cảm nhận được hàn khí xâm nhập. Đáng sợ nhất sự tình là, kia hàn khí, đánh rớt đến những cái đó thiên cá trên người. Thiên cá, nháy mắt bị đông lại, trước một giây, rõ ràng vẫn là hoàn chỉnh một cái sinh cơ bừng bừng cá, này một giây, hoàn toàn bị đông cứng. Thiên cá nhóm mất đi sinh cơ, bị đông lại cá thân, mạo ảo ạt thấm người bạch khí, hàn khí xâm lấn tới cực điểm, cá thân không chịu nổi. Ca chát, một tiếng, cá thân ra nẻ, ngàn vạn viên thịt cá băng cha tử, rớt vào trong ao. Cứ nhiên, còn có thể có như vậy một cái cách chết, mọi người sợ ngây người. Tần Lĩnh càng là một đôi mắt hạt châu, thiếu chút nữa muốn chừng ra tới. Vừa rồi hắn cư nhiên cùng như vậy nguy hiểm bạc ma sứ chung sống một hồ. Thậm chí không lâu trước đây còn khả năng sẽ giống mấy ngày này cá giống nhau, biến thành băng cha tử. Nghĩ đến đây, Tần Lĩnh sinh ra một loại tìm được đường sống trong chỗ chết ảo giác. Hơn nữa, chừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên cạnh thần sắc như cũ nhàn nhạt thiếu niên. Không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy thiếu niên khẳng định biết điểm cái gì, lại không có nói tỉnh hắn. Chỉ là, nghĩ đến Tiểu Kiều Kiều cũng tới gần thủy biên, thiếu niên cũng không có phản ứng, Tần Lĩnh lại cảm thấy có thể là chính mình nghĩ sai rồi, cho nên, chỉ có thể đem điểm này hoài nghi nghẹn chết ở trong bụng. Bạc ma sứ chậm gì gì mà du lên bờ, nó xúc động trong suốt trào, giật giật dưới chân đã tắt dài. Từ chi tiết thượng có thể thấy được, này bạc ma sứ là một đầu cao trí tuệ sinh vật, chỉ số thông minh ít nhất sẽ không so nhân loại thấp. Phụt, một đạo hàn khí, đột nhiên không kịp phòng ngừa chiều bọn họ ẩn nấp phương hướng tập kích mà đến. Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành cơ hồ đồng thời ẩn nấp mà ra tay, đem hàn khí ngăn trở. Mặc Liên Thành chống lạnh khí, nhưng là, che đậy bọn họ cự thạch, nháy mắt, biến thành một khối cự băng. May mà chính là, không toái, là mọi người thân hình, không có bại lộ. Khúc Đàn Nhi trước đây liền tưởng vận dụng không gian bí thuật, che giấu đại gia thân hình. Nhưng mà, suy xét đến yêu thú cái gì, đối với linh khí đều đặc biệt mẫn cảm, không gian bí thuật lại che giấu, cũng là dựa vào linh khí hình thành. Vận dụng không gian bí thuật nói, ngược lại khả năng bại lộ ra bọn họ che giấu vị trí. Mặc Liên Thành cũng nhắc nhở nàng, làm nàng không cần hành động thiếu suy nghĩ. Bạc ma sứ ở trên bờ dừng lại một hồi, phát tiết một hồi, lại chậm gì gì, một lần nữa trở về thiên trì bên trong, hoàn toàn đi vào trong nước. Lại biến mất giống nhau. Bởi vì không biết nó có thể hay không sát cái hồi mã thương, mọi người đều không có động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc kệ như thế nào, cuối cùng, nguy cơ tạm thời giải trừ. Ước 15 phút qua đi, vòng đến cự thạch phía trước, nhìn kết băng cự thạch, cùng lấy thiên trì vì trung tâm, kia sông băng dường như một mảnh trong suốt, mọi người lòng còn sợ hãi hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi kia tình huống, không thể nói không hung hiểm. Một khi bị bạc ma sứ hàn khí dính lên, bọn họ liền thành băng nhân. Còn hảo trốn đến mau, đại gia mới không có bị thương, cũng không có bị phát hiện. 5129, cách chương.